Thần Vương Lệnh, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319, đúng rồi. Em đếm 1, 2, 3, chưa đếm xong thì không cho chị mở mắt ra. 1, 2, giọng nói Tô Nam càng lúc càng xa, Tô Tô có chút hoảng hốt. Đúng lúc này vang lên giọng nói của một người đàn ông. Cuối cùng em vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Tối nay rốt cuộc anh cũng có thể được như ý nguyện. Tô Tô lắp bắp kinh hãi, mạnh mẽ bỏ khăn trùm đầu màu đỏ ra, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, tiếp nhân đang đứng ở cửa với vẻ mặt si mê. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tiếp nhân lại ở đây? Trong nháy mắt, Tô Tô ý thức được mình bị lừa. Khốn nạn, Tô Nam, tôi sẽ cho cô biết tay. Cô kích động chạy vội về phía cửa. Còn muốn đi, tiếp nhân nắm lấy cánh tay Tô Tô Tô, đẩy cô lên giường. Anh ta đắc ý cười ha ha. Kể từ khi gặp lại Tô Tô, anh ta đã bị thu hút sâu sắc. Anh ta thề nhất định phải có được Tô Tô, để Tô Tô trở thành người phụ nữ của anh ta. Hiện tại nữ thần đang ở trước mặt, Tô Tô sau khi mặc váy cưới, quả thực giống như tiên nữ hạ phàm. Tiết nhân cảm giác máu trong người sôi trào, anh ta khống chế khát vọng muốn nhào tới, cầm lấy điều khiển từ xa ở đầu giường ấn một cái. Ngay lập tức, bốn góc của căn phòng đồng loạt sáng lên một chút ánh sáng đỏ. Tô Tô lúc này mới phát hiện đó là 4 cái camera. Tất cả những gì kế tiếp đều sẽ được quay lại. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không tùy tiện tiết lộ nó ra ngoài. Nữ thần của anh, sau này em phải ngoan ngoãn có mặt bất cứ khi nào anh gọi tới. Video này chính là bí mật chung của chúng ta. Nếu như em không nghe lời, vậy thì anh cũng không dám đảm bảo. Em không muốn một nữ doanh nhân nổi tiếng ở Long Giang thân bại danh liệt bị người người vây xem trên mạng chứ. Ha ha ha, anh ta cười lớn tiếng rồi nhào về phía Tô Tô đang nằm ở trên giường. Ban ngày Tần Thiên bận rộn chuyện sơn trang mãnh thú, khi hắn về đến nhà đã hơi muộn nhưng biết Tô Tô vẫn chưa tan làm, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay lập tức gọi điện thoại cho Tô Tô, lúc Tô Tô hơi ngà ngà say, điện thoại di động của cô đã bị Tô Nam lặng lẽ tắt máy khi cô không để ý, cách chương.